Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 54, ngoại truyện, Thái tử 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày chờ đợi tin tức trở thành những ngày vui vẻ nhất trong khoảng thời gian đó. Ta cố gắng kìm nén bản thân, tự nhủ rằng Linh Lung đã chết, tìm thấy có thể cũng chỉ là T, H, I, T, H, E mà thôi. Nhưng ý nghĩ nàng còn sống, giống như kẻ điên không ngừng xâm nhập vào tâm trí ta, từng giây từng phút đều kích thích thần kinh ta. Dù chỉ là hy vọng mong manh, cũng đủ để ta có dũng khí sống tốt hơn. Mỗi ngày ta vừa mong chờ tin tức, vừa sợ tin tức thực sự đến. Thời gian ngày qua ngày, vẫn không có tin tức gì, trái tim ta dần dần bình tĩnh lại. Nhưng mỗi khi đêm về mơ thấy Linh Lung có thể còn sống, ta vẫn kích động đến mức không thể ngủ được. 3 năm rồi, ta không ngừng phái thêm người đi tìm hiểu tin tức này. Mỗi ngày đều thất vọng, sau khi trời sáng lại bắt đầu hy vọng mới. Cứ như vậy, cuối cùng cũng có tin tức, Linh Lung, quả thực còn sống, đang sống trong một ngôi làng nhỏ biệt lập với thế giới, cách xa nơi này ngàn dặm. Ám vệ còn muốn nói gì đó, ta cắt lời hắn, bảo hắn chỉ cần đưa địa chỉ cho ta là được, ta muốn đích thân đi gặp nàng. Tối hôm đó thu dọn hành lý, cưỡi ngựa nhanh, lên đường ngay trong đêm, không ngừng nghỉ ngày đêm. Làm vua được mấy năm, đây là lần đầu tiên ta cáo bệnh. Nàng còn sống. Nàng còn sống, ý nghĩ này khiến ta như có gió đẩy chân, trái tim đập liên hồi, không ngừng thúc ngựa tăng tốc. Khi chưa có tin tức, ta đã tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh hiện tại của nàng, tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng gặp lại. Nhưng sau khi có được tin tức chính xác, ta không còn nhớ gì nữa, trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ, dù thế nào, ta cũng phải gặp nàng, bây giờ ta phải gặp nàng, ta nhất định phải gặp nàng. Đến trước cửa nhà nàng, đột nhiên ta không biết phải làm sao. Nhìn tiểu viện nhỏ trong ngôi làng yên tĩnh được bao quanh bởi núi non, được dọn dẹp rất sạch sẽ, trồng rất nhiều hoa cỏ, trong sân có giàn tre phơi thuốc, trước cửa có một con CSO vàng nhỏ. Ta nhớ đến ánh mắt tràn đầy hy vọng của nàng năm đó ở tửu lâu, hóa ra nàng thực sự mong muốn một cuộc sống như thế này. Nhàn vân dã hạc, ung dung tự tại, ta đứng ngoài rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm gõ cửa. Bảo thuộc hạ trốn sang một bên, đừng làm nàng sợ. Là nàng, thực sự là nàng. Nàng không còn mặc những bộ y phục gấm vóc và trang sức lộng lẫy nữa. Chỉ mặc một bộ áo xanh vải bông đơn giản, tóc búi gọn gàng, cài một cây châm ngọc bích không chạm trổ, không trang điểm phấn son, nhưng lại xinh đẹp như hoa sen trong nước. Nàng càng thêm thanh tú. Nhìn nàng, ngàn lời vạn chữ lại không nói nên lời. Nhưng chỉ cần nhìn nàng, ta đã cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết trong những năm qua. Nàng còn sống, nàng sống khỏe mạnh giữa núi rừng xanh tươi. Nàng càng xinh đẹp, càng thoải mái, nàng sống rất tốt, còn gì vui hơn thế nữa. Do dự hồi lâu, ta chỉ hỏi nàng, có muốn cùng ta quay về hay không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen, com tu phi tu chen choi roi song, nguật chuyên thai tu 8, html, chưa kịp để nàng trả lời. Đã thấy một cậu bé trắng trẻo bụ bẫm lao vào lòng nàng gọi mẹ. Không cần hỏi nữa, nàng sẽ không về cùng ta. Đứa bé rất giống nàng, đôi mắt linh động, khuôn mặt tròn trịa mụm mĩm toát lên vẻ lanh lợi, vậy mà lại giang hai tay ra muốn ta bế. Ta bế nó lên, cảm giác nặng trịch, mềm mại, chẳng sợ ta chút nào, giơ tay sờ soạng trên người ta, vô cùng đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bế đứa bé nhìn Linh Lung. Có một khoảnh khắc rung động, nếu con của chúng ta còn sống, chắc ba chúng ta cũng sẽ như vậy, ta bế con nghịch ngợm, nàng nhìn chúng ta cười. Nếu ta nhất định muốn nàng quay về, cũng không phải là chuyện khó, phàm là đất đai đều thuộc về vua, bắt nàng về thì có gì khó. Ta rất muốn ôm nàng, nói cho nàng biết, ta đã nhớ nàng biết bao. Được nhìn thấy nàng sống sờ sờ đứng trước mặt ta, cử động, nói chuyện, biểu cảm. Ta thậm chí còn nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt nàng. Tất cả những điều này khiến ta vui mừng biết bao. Ta rất muốn nói cho nàng từng chữ, thực ra, ta đã yêu nàng từ lâu rồi. Nếu có thể, ta cũng nguyện từ bỏ Giang Sơn chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng. Nhưng khi nhìn thấy nơi non nước hữu tình này, nhìn thấy nàng có đủ cả con trai và con gái, nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình yêu và lo lắng của người đàn ông kia, ta biết mình đã đến muộn. Trong lòng nàng sẽ không còn chỗ cho ta nữa. Nếu như lúc trước ta yêu nàng quá muộn màng, yêu quá nhu nhược, khiến nàng mất con thậm chí mất đi ý chí sống. Vậy thì ta nguyện dùng tất cả tình yêu hiện tại dành cho nàng, lấy hết can đảm trả lại tự do cho nàng. Bởi vì quá yêu nàng, nên không nỡ nhìn nàng chau mày buồn bã nữa. Nếu ở bên ta khiến nàng không vui, vậy thì ta nguyện để nàng sống cuộc sống mà nàng muốn. Chỉ cần cho ta biết nàng đang sống trên cùng một thế giới với ta, đang vui vẻ, đang sống. Như vậy là đủ rồi. Linh Lung, tình yêu của ta đầy rẫy sự nhu nhược, ích kỷ và bất lực. Yêu nàng một trận khiến nàng chịu nhiều ủy khuất, ta vô cùng áy náy. Điều cuối cùng ta có thể làm cho nàng, chính là dũng cảm yêu thêm lần nữa, buông tay nàng, thành toàn cho nàng. Biết nàng sống vui vẻ, ta cũng rất vui. Ta đi đây, nhất định phải bảo trọng. Cách chương.